Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 113, ba đời Bách Thảo Vu. Hỏa ở lạc một mực lưu truyền liên quan tới Bách Thảo Vu mạch này cố sự. Nguyên nhân chủ yếu là vĩ đại đời thứ tư Vu đối Bách Thảo Vu một mạch tôn sùng. Hắn khi còn tại thế, thường xuyên cho người bên cạnh giảng đời thứ hai Bách Thảo Vu là như thế nào bảo thủ bọn hắn. Trốn ở trong sơn động bí mật, ngăn cách dây thừng nhảy xuống biển muốn chết cố sự, bị người vĩ đại chỗ ghi khắc người, lại càng dễ bị người ghi khắc. Cho nên Bách Thảo Vu mạch này, mặc dù tại Hỏa Bộ Lạc đã biến mất thật lâu, nhưng bây giờ Hỏa Bộ Lạc người y nguyên nhớ kỹ bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn có thể tiếp nhận đột nhiên có một người xuất hiện nói mình là Bách Thảo Vu hậu đại dạng này một sự thật. Trên tế đài, thiếu niên thế đứng có chút câu nệ. Khi người khác nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn liền sẽ về một cái hơi có vẻ khiếp nhược ánh mắt. Nhưng đệ ngũ huyền lại có thể nhìn ra, thiếu niên này căn bản không sợ. Hắn khiếp nhược ánh mắt chỗ sâu lộ ra đối chung quanh hết thảy hiếu kỳ. Đùng đưa trái phải đầu hiển nhiên đang chú ý tươi mới hết thảy. Hành động này để lộ ra hắn không sợ nội tâm thế giới. Lại là một cái kịch tinh. Đệ ngũ huyền ở trong lòng nói. Hắn đã xác định đây là Bách Thảo Vu một mạch hậu nhân. Cái này thông qua trên người hắn màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng không khó phán đoán. Mà lại tại thời gian dài hành lang, hắn cũng từ điểm sáng trông được từng tới thiếu niên này. Chỉ là thiếu niên này giảng cố sự quá mức ly kỳ, dựa theo lối nói của hắn, năm đó đời thứ hai Bách Thảo Vu rơi xuống biển về sau, đột nhiên xuất hiện cổ mèo thú dùng trên biển trôi nổi cự mộc cứu được hắn, đồng thời mang theo hắn phiêu dương qua biển đi đến bờ bên kia. Kia là một vùng đất bao la, đồng dạng có vô số bộ lạc cùng dã thú, mà ở nơi đó, càng thành công hơn bầy cổ mèo thú cùng cự khuyển. Đời thứ hai Bách Thảo Vu ở nơi đó cắm rễ, hắn thu phục dã nhân, dùng lúc trước thảo đồ đằng tán loạn sau lưu lại kết tinh một lần nữa đốt lên thảo bộ lạc đồ đằng. Lửa, ở nơi đó thành lập mới thảo bộ lạc, hắn đối hậu nhân giảng lai lịch của mình. Cũng giảng thuật trốn cũ hết thảy, bao quát thảo bộ lạc là Hỏa Bộ Lạc một bộ phận sự thật này. Nhưng mà hắn không biết, Hỏa Bộ Lạc sớm đã không có màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng. Nhưng cái này không trọng yếu. Hai người tách ra mấy trăm năm, tang thương biến hóa, cái này cũng không hiếm lạ. Thiếu niên là bây giờ thảo bộ lạc Vu hài tử. Hắn từ tiểu tiện tinh nghịch, càng là đối với liên quan tới đời thứ hai Bách Thảo Vu nói tới hết thảy tràn ngập tò mò. Thế là hắn tại một lần bộ lạc đại tế tự thời điểm, trộm một khối đồ đằng hỏa trùng, mang theo một chó, một mèo, dứt khoát quyết nhiên đi lên tìm kiếm chốn cũ đường đi. Nếu như nói đời thứ hai Bách Thảo Vu có thể phiêu dương qua biển đi đến biển đối diện thành lập, thảo bộ lạc có thể xưng thần kỳ. Như vậy hắn đường về cũng chỉ có thể dùng quỷ dị hình dung. Ai cũng không biết hắn đi được bao lâu, nhưng là dựa theo lối nói của hắn, hắn khi xuất phát, hẳn là chỉ tới hắn hiện tại ngực cao như vậy. Dọc theo con đường này, hắn vóc dáng lớn không ít, chỉ cần hướng đồ đằng lửa hỏi thăm có hay không có. Các ngươi liền có thể biết ta nói thật giả, rốt cuộc thảo bộ lạc lực lượng không giả được. Hắn tiến về phía trước một bước, thủ bút vẽ lấy hướng bảy đời Vu đề nghị. Chúng ta có dễ dàng hơn phương thức câu thông. Bảy đời Vu ôn nhu nói với hắn. Vậy thì ngươi nhóm định. Thiếu niên nhún nhún vai nói. Bảy đời Vu đưa ánh mắt từ trên người hắn thu hồi lại. Nhìn về phía hỏa đồ đằng. Tôn kính hỏa đồ đằng a. Xin hỏi hắn là đời thứ hai Bách Thảo Vu hậu đại sao? Bảy đời Vu hướng đệ ngũ huyền hỏi, thiếu niên cũng tò mò nhìn qua đệ ngũ huyền, ánh mắt giống như là tặc đồng dạng trên dưới liếc nhìn. hắn đối Trân Châu sắc đồ đằng thạch cùng đồ đằng dưới đá tiểu vương bát đồng dạng hiếu kỳ. Bành, tiểu vương bát một bàn tay đập vào trên mặt đất, đại biểu cho trả lời khẳng định. Ông, tụ tập tại trên tế đài đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lục đại thủ lĩnh mày nhăn lại đến, gào to vài tiếng, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ thảo luận. Hỏa đồ đằng trả lời thế nào? Thiếu niên hiếu kỳ hướng bảy đời vu hỏi. Hỏa đồ đằng nói là, ngươi là đời thứ hai bách thảo vu hậu nhân. Bảy đời vu hướng đệ ngũ huyền sau khi hành lễ quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên. Như vậy ta chính là hỏa bộ lạc một đời mới bách thảo vu rồi. Thiếu niên có chút hưng phấn hỏi. Hắn vẫn muốn khi vu. Đương nhiên, nếu như tại con bờ bên kia, hắn muốn chờ phụ thân sau khi chết mới có thể làm. Nhưng ở nơi này không cần, bởi vì nơi này đã sớm không có bách thảo vu truyền thừa. Điểm này hắn thông qua người bên cạnh nghị luận liền có thể nghe được. Bảy đời vu có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, ánh mắt bên trong mang theo trưng cầu ý kiến ý tứ. Cái này khiến ánh mắt của thiếu niên hiếu kỳ nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Hắn không hiểu cái gì người như vậy có thể để cho bộ lạc vu trưng cầu ý kiến. Vị đại thúc này chẳng lẽ có cái gì thân phận đặc thù? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bảy đời vu vì hắn giải hoặc. Lục đại thủ lĩnh, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào xử lý? Thiếu niên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tại con bờ bên kia thảo bộ lạc, giống như vậy trọng đại vấn đề chỉ có vu năng quyết định. Đây là đời thứ hai bách thảo vu lập hạ truyền thống. Nghe nói cũng là hỏa bộ lạc truyền thống. Nếu như hắn có đồ đằng lửa, không đợi lục đại thủ lĩnh lời nói xong, thiếu niên lập tức từ phía sau xuất ra một khối đá giống cục gạch đồng dạng tảng đá. Ta có thảo đồ đằng hỏa trùng. Đây là dùng để trao đổi. Nhưng hắn đúng là cái hỏa trùng. Lục đại thủ lĩnh có chút bất mãn nhìn thoáng qua đánh gãy hắn lời. Nói thiếu niên, hỏi, thảo bộ lạc phải dùng hỏa trùng trao đổi cái gì? Thịt, an toàn, lãnh địa, cái gì đều được. Bây giờ thời tiết như thế rét lạnh, chỉ có thảo đồ đằng lực lượng có thể để thực vật nảy mầm kết quả. Cho nên rất nhiều người cần hắn. Thiếu niên đem thảo đồ đằng hỏa trùng trong tay ước lượng mấy lần. Đệ ngũ huyền phảng phất có thể nhìn thấy vây quanh đầu người trên hắc tuyến. Lại có thể có người đối xử với mình như thế bộ lạc đồ đằng hỏa trùng. Cái này cũng thật là một cái kỳ hoa. Người đối ngươi bộ lạc hỏa chủng thiếu khuyết cung kính. Lục đại thủ lĩnh nói ra rất nhiều người tiếng lòng. A, ngươi nói nó sao? Thiếu niên chỉ trong tay hỏa chủng. Tại bây giờ thảo bộ lạc, thứ nhất tín ngưỡng là hỏa đồ đằng, thứ hai tín ngưỡng mới là thảo đồ đằng. Mà loại này hỏa chủng hoàn toàn không cần tín ngưỡng. Đây là đời thứ nhất vu quyết định quy củ. Trong miệng hắn đời thứ nhất vu, chính là đời thứ hai bách thảo vu, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Đời thứ hai bách thảo vu là đời thứ ba vu nhi tử. Hắn tín ngưỡng hỏa bộ lạc, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là có thể đem cái này truyền thống giữ lại nhiều năm như vậy. Ngược lại để người bất ngờ, đệ ngũ hủy nghĩ đời thứ nhất bách thảo vu. Cảm thấy hắn giáo dục ra hài tử giữ lại loại này tính tình khả năng rất lớn. Bởi vì bách thảo vu quen hố mình bộ lạc đồ đằng. Mà lại nhất là lấy hố thảo đồ đằng làm chủ. Theo đạo lý, hẳn là phụ thân của ngươi kế thừa bách thảo vu danh hiệu. Nhưng phụ thân ta không đến. Toàn bộ thảo bộ lạc chỉ có ta tới. Tìm được chốn cũ, tìm được hỏa bộ lạc, còn gặp được hỏa đồ đằng. Thiếu niên lần nữa đánh gãy lục đại thủ lĩnh. Cái này thật để lục đại thủ lĩnh đối với hắn có chút bất mãn. Mặc dù bất mãn, lục đại thủ lĩnh nhưng cũng nghiêm túc suy tư một chút hắn. Sau đó nhìn về phía bảy đời vu. Vu sự tình, vẫn là từ vu đến quyết định đi. Hắn nói, bảy đời vu gật gật đầu. hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, như vậy, ta lấy 7 đời vu danh nghĩa tuyên bố, Thảo Bộ Lạc trở lại Hỏa Bộ Lạc, ngươi được bổ nhiệm làm đời thứ 3 Bách Thảo Vu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.